Chương 379, Nguyệt Vẫn Thuật. Ô ô, cùng phong cuốn lên lấy bụi mù, che lấp tầm mắt, mà Chu Nguyên thân ảnh thì là biến mất ở trong đó, hóa hư thuật đại thành về sau, dục thân cũng là có thể triệt để hư hóa, thoáng mượn nhờ hoàn cảnh, mà có thể ẩn nấp thân ảnh, xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị. Từ Viêm đứng ở trong bụi mù, mặt lộ cười lạnh nhìn qua bốn phía, Chu Nguyên cử động lần này hiển nhiên là không có ý định bị động phòng ngự, muốn triển khai phản công nhờ vào đó đến kéo dài thời gian. Ngược lại là thông minh, đáng tiếc chính là có chút đánh giá cao chính ngươi. Từ Viêm thân thể chấn động, chính là có nguyên khí màu xanh thành giống như hình khuyên bộc phát ra, nguyên khí hóa thành vô số tinh tế như lông trâu nguyên khí tơ mỏng, tại quanh thân khu vực cao tốc xoay tròn. Hóa hư thuật mặc dù có chút môn đạo, nhưng ở trước mặt ta, chỉ sợ không nhiều lắm tác dụng. Nguyên khí tơ mỏng gào thét, đột nhiên, Từ Viêm khóe miệng nhấc lên mỉa mai ý cười, bắt được ngươi, con chuột nhỏ. Thân hình hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trên trường kiếm trong tay, ánh kiếm phừng phực, sắc bén đến xé rách hư không, giống như một vòng hàng quang, trực tiếp đâm về phía bên phải một cái hướng khác, một kiếm kia, lăng lệ dị thường, đinh, tuyết trắng ngòi bút, như thương nhọn đồng dạng trống rỗng xuất hiện, trên ngòi bút có tử mang không ngừng phục ra hút vào, cùng mũi kiếm kia đụng vào nhau, bất quá cả hai va chạm, hiển nhiên hay là Từ Viêm càng hơn một bậc, kiếm mang thời gian lập lòe, trực tiếp là đánh nát tử mang, xuy, nhưng tử mang vừa nát, chỉ thấy ngòi bút kia chính là trong lúc đó phân hóa ra, hóa thành một đạo đạo lông tơ xiềng xích, như thiểm điện quấn lên trường kiếm, đồng thời như cự mãng giống như quấn quanh ở Từ Viêm trên thân thể. Từ Viêm nhướng mày, thể nội nguyên khí bộc phát, như muốn đánh gãy. Bất quá những lông tơ tuyết trắng kia cứng cỏi dị thường, đúng là làm cho hắn nhất thời không cách nào tránh thoát. Chu Nguyên thân ảnh vào lúc này xuất hiện ở Từ Viêm sau lưng, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, nguyên khí màu vàng óng phóng lên tận trời. Cửu Long Điển, Cửu Long, hắn hét to lên tiếng, lập tức có tê khiếu vang vọng. Chính đạo nguyên thú nguyên khí phóng lên tận trời, cuối cùng lẫn nhau thôn phệ, biến thành một đầu tản ra hung sát chi khí nguyên thú nguyên khí, trống, cái kia đạo mấy trăm trượng khổng lồ nguyên thú nguyên khí gào thét mà xuống, hung hăng đối với bị rói trói Từ Viêm trùng sát xuống, khí thế hùng hổ. Từ Viêm ngẩng đầu nhìn cái kia gào thét mà đến to lớn nguyên thú nguyên khí, loại hung sát chi khí kia, làm cho hắn hai mắt nhắm lại, chợt khóe miệng lại là nhấc lên một vòng khinh miệt, đại thành Cửu Long Điển a, Chu Nguyên sư đệ, như ngươi loại thế công này, nếu như đối phó kim đái đệ tử mà nói, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản được, bất quá đáng tiếc, ngươi hay là quá coi thường uy tín lâu năm tử đái đệ tử thủ đoạn. Khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Từ Viêm miệng bỗng nhiên phồng lên, nguyên khí màu xanh ở tại trong miệng cấp tốc hội tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, phun ra, thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, thanh nguyệt chù y. Đạo thanh quang kia, tựa như cái dùi đồng dạng, tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà phát giác. Vô số đệ tử đều chỉ có thể trông thấy thanh quang lóe lên liền biến mất, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, thanh quang kia chính là cùng cái kia gào thét mà đến nguyên thú nguyên khí trùng điệp đánh vào nhau, oanh, cùng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, hai đạo uy lực kinh người thế công tại va chạm ở giữa, riêng phần mình chôn vùi. Từ Viêm thân thể chấn động, rốt cục tránh thoát những lông tơ tuyết trắng kia trói buộc, mà lông tơ cuốn ngược mà quay về, một chi pha tạp bút đen bắn ngược mà ra, bị một cái bàn tay thon dài nắm thật chặt. Chu Nguyên hiện ra thân thể, trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo mặt đất, uy tín lâu năm tự đái đệ tử đã vậy còn quá khó giải quyết. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, xem ra gần nhất thuận buồm xuôi gió chiến tích ngược lại để cho hắn có chút tự đại. Thương Huyền Tông dù sao cũng là trong Thương Huyền Thiên Cự đầu tông môn một trong, trong đó uy tín lâu năm tự đái đệ tử cái nào không phải vạn trung tuyển một, những người này nếu là đặt ở Thánh Châu đại lục bên ngoài địa phương, tất nhiên là thụ truy phủng thiên kiêu, mà lại thái sơ cảnh thất trọng thiên có ưu thế thực sự quá lớn. Chu Nguyên tự thân hiện tại vẫn chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên, nếu như không phải là bởi vì thông thiên huyền mãn khí chính là lục phẩm đỉnh tiêm nguyên khí, lại thêm tự thân cái kia có chút biến dị huyết hồng khí phủ dẫn đến hắn tự thân nguyên khí hùng hậu trình độ viễn siêu tam trọng thiên cấp độ, chỉ sợ lúc trước chỉ là cùng Từ Viêm liều mạng mấy lần kia, tự thân nguyên khí liền sẽ bị phá hủy, trách không được tông môn quyết định quy củ, là xem ai có thể ở trong tay bọn họ kiên trì thời gian càng lâu, mà cũng không phải là đem bọn hắn đánh bại. Chu Nguyên ánh mắt thời gian dần trôi qua lăng lệ, đã như vậy, vậy liền xem ai kiên trì đến càng lâu đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần chờ hắn tấn thăng làm tử đái đệ tử, đồng thời bước vào thái sơ cảnh tứ trọng thiên, khi đó lại đến đối mặt với những này uy tín lâu năm tử đái đệ tử, hắn đem sẽ không còn có nửa điểm kiên kỵ. Bạch, Chu Nguyên tay cầm thiên nguyên bút, hư hóa thân ảnh, lại lần nữa như khói xanh mãnh liệt bắn mà ra, hắn vẫn như cũ lựa chọn dùng công thay thủ. Từ Viêm thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân ảnh cũng là cực nhanh mà ra. Trường kiếm trong tay ánh kiếm phừng phực, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, trực tiếp bao phủ hướng Chu Nguyên quanh thân yếu hại, keng, keng, hai đạo thân ảnh mơ hồ tại trong sân rộng như thiểm điện va chạm, từng đạo tàn ảnh hiển hiện, mỗi khi có thanh thúy tiếng va chạm vang lên lúc, đều sẽ nhấc lên một đạo cuồng bạo mà kinh người nguyên khí trùng kích. Bất quá, mặc cho ai đều là nhìn ra được, mỗi một lần va chạm, Chu Nguyên thân ảnh đều sẽ bị chấn động đến bắn ngược trở ra, hiển nhiên đó là bởi vì chính diện liều mạng bị áp chế. Cái này khiến đến rất nhiều đem ánh mắt nhìn về phía nơi này đệ tử, đều là âm thầm lắc đầu. Chu Nguyên dù sao chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên, cho dù thủ đoạn hắn đông đảo, nhưng muốn vượt qua tứ trọng thiên cùng Từ Viêm giao thủ, hay là quá miễn cưỡng một chút. Mà tại trong vô số đạo ánh mắt tiếc hận kia, đang cùng Từ Viêm kịch liệt giao phong Chu Nguyên, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, bởi vì nương theo lấy kịch chiến, hơi thở của hắn ở giữa có như không rất nhỏ tiếng long ngâm truyền ra, nguyên khí giữa thiên địa, không ngừng bị nó hút vào thể nội, nhanh chóng luyện hóa, khôi phục tiêu hao, long hấp thuật. Chu Nguyên nguyên khí hùng hậu trình độ có lẽ không kịp thất trọng thiên Từ Viêm, nhưng bằng mượn long hấp thuật huyền diệu, hắn lại là có thể không ngừng khôi phục tiêu hao nguyên khí, tiến tới đem thời gian kéo dài xuống tới. Dưới mắt hắn, muốn đánh bại Từ Viêm mặc dù khó khăn, nhưng nếu như muốn kéo dài mà nói, Từ Viêm chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy tùy tiện đem hắn quét ra đi. Trên thân thể của hắn, thỉnh thoảng sẽ bị đối phương kiếm cương vạch ra vết máu, nhưng phần lớn tổn thương đều bị thiên giao lưng cùng hóa hư thuật biến thành giải, cũng sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Thế là, thời gian chính là tại hai người dưới loại chiến đấu càng ngày càng kịch liệt này, thời gian dần trôi qua, mà tới được lúc này, đông đảo đệ tử cũng là bắt đầu phát giác được không thích hợp. Bọn hắn phát hiện mặc dù Chu Nguyên bị Từ Viêm đè ép đang đánh, nhìn qua tựa hồ có chút chật vật, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Nguyên lại tại Từ Viêm dưới thế công như mưa to kia, khổ khổ kiên trì được. A, liền ngay cả Lý Khanh Thiền đều là có chút kinh dị lên tiếng, hiển nhiên là đã nhận ra một chút dị trạng. Chu Nguyên nguyên khí, nhìn như không có Từ Viêm hùng hồn, nhưng lại hết lần này tới lần khác lộ ra cực kỳ liên miên kéo dài. Hiển nhiên, Chu Nguyên tựa hồ cũng không có lại ôm muốn đánh bại Từ Viêm tâm thái, bắt đầu lý trí lựa chọn kéo dài thời gian. Ken, Thiên Nguyên bút cùng một đạo kiếm ảnh đụng vào nhau, Chu Nguyên thân hình lại lần nữa bị đẩy lui, không quá đổi lấy hắn lui ra phía sau thân ảnh, Từ Viêm khuôn mặt, lại là thời gian dần trôi qua có chút âm trầm, bởi vì hắn nhìn đến hậu phương hương lớn thiêu đốt kia, đã thiêu đốt gần 1/5, hắn nguyên bản dự định, là tại trong 1/5 thời gian này, liền đem Chu Nguyên chật vật đá ra đi, nhưng dưới mắt đến xem, Chu Nguyên mặc dù bị hắn áp chế, nhưng vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, nguyên khí cũng là không có nửa điểm muốn khô kiệt dấu hiệu, gia hỏa này. Quả thực là thuộc rùa đen, không chỉ có cứng rắn, hơn nữa còn rất chịu mài mòn. Từ Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, không thể tiếp tục lại cùng hắn dạng này mài đi xuống, đã ngươi am hiểu bỏ đi hao tổn, vậy liền khai thác phương thức trực tiếp nhất, một kích, phá hủy ngươi tất cả phòng ngự. Từ Viêm lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút, trường kiếm trong tay buông ra, thân kiếm chậm rãi dâng lên, nguyên khí giữa thiên địa, vào lúc này thời gian dần trôi qua có chút bạo động đứng lên, hưu, trường kiếm mãnh liệt bắn chân trời, nguyên khí giữa thiên địa tụ đến. Thời gian dần trôi qua có thanh quang sáng chói hiển hiện, cuối cùng đúng là tại trên bầu trời kia, tạo thành một vòng màu xanh loan nguyệt, trên loan nguyệt, ánh trăng phát ra, tựa như là vô cùng vô tận kiếm cương, làm cho người da đầu rung lên, một cổ ba động khủng bố, từ trong loan nguyệt màu xanh kia phát ra, ngoài dãy núi, rất nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, trong nháy mắt kế tiếp, chính là có một chút xôn xao âm thanh bạo phát, cái này Từ Viêm cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi, đối phó một cái kim đái đệ tử mà thôi. Thậm chí ngay cả thiên nguyên thuật đều thi triển ra, đây cũng là kiếm lai phong nguyệt vẫn thuật đi, hàng thật giá thật hạ phẩm thiên nguyên thuật, tướng ăn này cũng quá khó coi. Rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, đối với Từ Viêm động tác này rất có phê bình kín đáo, dù sao bản thân hắn nguyên khí tu vi liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bây giờ thậm chí còn bắt đầu vận dụng thiên nguyên thuật, hắn coi là đây là đang cùng cùng cấp bậc uy tín lâu năm tử đái đệ tử nhất quyết thắng bại sao, khi dễ người cũng quá mức điểm. Bất quá bọn hắn lại như thế nào biểu đạt bất mãn cũng là không cách nào ảnh hưởng đến lúc này Từ Viêm, người sau đứng ở trong sân rộng, ánh mắt băng lãnh tập trung vào Chu Nguyên, hắn làm sao không biết được vận dụng thiên nguyên thuật tới đối phó Chu Nguyên sẽ có vẻ hắn tướng ăn khó coi, nhưng người nào làm cho Chu Nguyên như thế nhịn kháng, dựa theo Từ Viêm đoán chừng, lấy lúc trước loại trình độ kia đến xem mà nói, chỉ sợ hương lớn đốt hết, hắn đều không thể đem Chu Nguyên nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, cho nên, hắn chỉ có thể khai thác bén nhọn nhất thủ đoạn, dùng tuyệt đối lực lượng, phá hủy Chu Nguyên, hắn lãnh ngạo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, hai tay chậm rãi khép lại, nghe nói ngươi cùng Vệ U Huyền giao thủ thời điểm, hắn thi triển qua một đạo cũng không hoàn chỉnh hạ phẩm thiên nguyên thuật, như vậy hôm nay, sư huynh ta liền để ngươi mở mang tầm mắt, để cho ngươi biết được, như thế nào hoàn chỉnh cấp bậc thiên nguyên thuật, nguyệt vẫn thuật, ông, trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt đó, trên không trung treo lơ lửng một vòng loan nguyệt màu xanh, đột nhiên rơi xuống phía dưới, một màn kia thanh quang, tựa như là chém rách chân trời.